Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2216, thần tiên đánh nhau. Đáng chết, Lục Ly nhìn qua trước mắt mờ tối truyền tống môn, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn vốn cho là Phùng Bưu thiêu đốt tinh huyết không có khả năng tiếp tục phi hành. Hắn phi hành hết tốc lực phía dưới. Hẳn là so Phùng Bưu càng nhanh đến lối ra, lại không nghĩ rằng Phùng Bưu ác như vậy, một đường thiêu đốt tinh huyết, đem lối ra đều cho phong ấn. Lối ra phong ấn, đại biểu hắn không ra được, nơi này không có cái khác lối ra, như vậy hắn tựa như một cái bị vây ở bao phủ bên trong giống như dã thú. Chờ lấy thợ săn thu hoạch tính mệnh, tin tưởng không được bao lâu. U hồn cốc trưởng lão liền hội đến, lại sau đó mạnh gia cường giả cũng sẽ vào đây. Hắn sẽ cùng một đầu chó nhà có tang chạy trốn tứ phía. Cuối cùng tại một chỗ núi hoang bên trong bị đánh giết. Thi thể đều không ai giúp hắn thu liễm. Không nên gấp, Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Loại cục diện này càng là bối rối, chết được càng nhanh. Chí ít trong tay hắn còn có một con tin, giống như hắn lá bài này đánh thật hay, không phải không có cơ hội chạy đi. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng về sau, quả quyết bay mất, đã lối ra bị phong ấn. Kia phụ cận liền không thể chờ đợi, hắn nhất định phải tìm một cái tốt địa phương đợi. Sau đó hào hào suy nghĩ một chút. Con đường tiếp theo muốn làm sao đi, hắn nghĩ nghĩ hướng U Ma Sơn bên kia bay đi. Bởi vì bên kia còn có một người thống lĩnh, ngoài ra còn có một đội quân. Những này đều là thẻ đánh bạc. Trong tay thẻ đánh bạc nhiều một ít, dạng này đàm phán mới rất có lợi a. Tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Hiện tại đại quân bên kia thế nhưng là tại chiều bên này đi tới. Hắn không đi nhanh lên đại quân đều có thể đến bên này. Đến lúc đó muốn một mẻ hốt gọn tựu khó khăn. Một bên phi hành, Lục Ly một bên tự hỏi. Nhìn xem con đường tiếp theo đi như thế nào, tìm địa phương ẩn đi. Nơi này mặc dù cũng coi như không nhỏ, nhưng một đám cường giả tìm kiếm phía dưới rất khó ẩn thân. Chẳng lẽ lại trốn đến trong biển sâu đi, ở trong đó thế nhưng là có U Linh Vương a. U Linh Vương xem bất luận cái gì nhân loại đều là giống nhau. Hắn cũng mặc kệ Lục Ly có phải hay không địa ngục đảo người. Tào Ngộ khẳng định truy sát. Một mực vị thành niên U Linh Vương, Lục Ly còn có thể mượn nhờ thần thiết đánh giết. Thành niên U Linh Vương coi như Lục Ly thần thiết có thể liên tục phóng thích, cũng tạp bất tử U Linh Vương, bởi vì hắn căn bản tạp không đến. Thành niên U Linh Vương tốc độ kinh khủng đến cực hạn. Đừng nói đánh giết, coi như ra lông đoán chừng đều rất khó làm bị thương. Sở dĩ biển sâu là không thể đi, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Đã không thể đi biển sâu, cái kia chỉ có hai cái địa phương có thể đi. Một cái là U Ma Sơn, một cái khác là Bay Hồn Nhai. U Ma Sơn có một cái vị thành niên U Linh Vương. Bay Hồn Nhai thì là mặt khác một chỗ kinh khủng địa phương. Nơi đó có rất nhiều u hồn quái. Nghe nói là u hồn quái dày đặc nhất địa phương. Tin đồn nơi đó còn có u hồn quái vương. U hồn vương. U hồn vương có bao nhiêu cường đại, Lục Ly không biết. Nhưng phổ thông u hồn quái mạnh như vậy, nếu quả như thật có u hồn vương, vậy khẳng định là khá là khủng bố. Hắn yêu hồn không nhất định có thể gánh vác được. Linh hồn một khi xảy ra vấn đề, kia so Tao Ngộ U Linh Vương càng thêm đáng sợ. Tìm kiếm một cái hữu lực địa hình, có thể chống cự thủ địa phương, để cho địch nhân vô pháp đơn giản diệt sát chính mình. Sau đó lại đi cùng địch nhân đàm phán, dạng này cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Đương nhiên đây chỉ là hắn bản thân cảm giác. Giống như địch nhân quá mạnh, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, kia bất kỳ mưu kế đều là phù vân, tỉ như một cường giả thoáng qua một cái đến, bằng vào cường đại khí chàng trực tiếp trấn áp hắn, để hắn hoàn toàn không cách nào di động, thậm chí linh hồn cũng không thể động. Kia làm lại nhiều thì có ý nghĩa gì chứ, một đường đều đang tự hỏi các loại đường ra. Càng nghĩ đều không có quá tốt chỗ, đi cái nào đều nguy hiểm. Đối với mình tình cảnh cũng không có quá lớn trợ giúp. Phi hành đại nửa ngày sau, Lục Ly ngừng lại, hắn tao ngộ cái kia quân đội. Cái kia quân đội vận khí không tệ, cũng không có bị U Linh Vương gặp gỡ, đều bị Long Thống Lĩnh mang xuống núi. Thần niệm khóa chặt Long Thống Lĩnh, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia lãnh ý. Vị này thống lĩnh thế nhưng là cùng Mạnh Ly một đường. Người muốn giết hắn, đã gặp được lên, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Nhất định phải bắt lấy hắn, để hắn đi cùng Mạnh Ly làm bạn. Ông tương đương, quân đội bên kia cũng cảm thấy dị dạng. Mấy đạo thần niệm dò xét tới, làm Long Thống Lĩnh phát hiện Lục Ly về sau. Hắn sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì trên đường hắn phát hiện Tào Thống Lĩnh thi thể. Giờ phút này Tào Thống Lĩnh thi thể còn tại hắn không gian giới bên trong. Mạnh Ly không thấy tăm hơi. Tại Long Thống Lĩnh xem ra là giữ nhiều lành ít. Hiện tại hắn tao ngộ Lục Ly, có thể là Lục Ly đối thủ, toàn thể nghênh địch. Long Thống Lĩnh chỉ có thể gào thét. Hắn cái này còn có hơn 1000 quân đội. Toàn bộ hợp lực công kích cùng hắn phối hợp lại, chưa chắc không có cùng Lục Ly một trận chiến năng lực. Nghênh địch, rất nhiều quân sĩ không hiểu thấu. Bọn hắn một số người đã dò xét đến Lục Ly thân ảnh. Phụ cận chỉ có một cái Lục Ly, cũng không có bất kỳ cái gì quái thú. Cái này nghênh chính là cái gì địch, hưu. Lục Ly nhanh chóng bay tới. Long Thống Lĩnh nhìn thấy Lục Ly băng lãnh mục quang tập trung vào hắn, lập tức lui đi trong quân, gào thét, toàn thể đều có, khóa chặt Lục Tứ công kích, Lục Tứ diệt sát Tào Thống Lĩnh. Hắn đã làm phản, là thế lực khác gian tế, hoa tương đương, toàn trường một mảnh xôn xao. Tào Thống Lĩnh thi thể bọn hắn đều thấy được. Long Thống Lĩnh nói là Lục Ly giết, còn nói Lục Ly là thế lực khác gian tế. Lục Ly thế nhưng là đại Thống Lĩnh a. Tại quân sĩ trong mắt kia là anh hùng. Ha ha, Lục Ly sừng sững giữa không trung, cười khẽ, lãnh mâu quét mắt phía dưới, nói ra, ta là gian tế Long Thống Lĩnh, cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung, ta đã từng thế nhưng là đã cứu thần nữ, lập xuống chiến công hiển hách. Ngươi hỏi một chút ở đây huynh đệ, giống như lần trước không phải ta. Nhiều ít huynh đệ đều đã chết ta giết Tào Thống Lĩnh. Chứng cứ đâu, chỉ bằng ngươi há miệng sao? Bốn phía lập tức loạn đi lên. Nơi này hơn 1000 người, có một nửa là Tào Thống Lĩnh thủ hạ. Không ít người cùng Lục Ly cùng một chỗ từng tiến vào u hồn giới. Không phải Lục Ly cứu giúp, đám người này đã sớm chết. Nhưng còn có một nửa người thì là Long Thống Lĩnh thủ hạ. Đối với Long Thống Lĩnh rất là tin phục, sở dĩ trong quân bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có người tin tưởng Lục Ly, có người hoài nghi Lục Ly, có người hoàn toàn mộng bức, nhất là Lục Ly nói đã cứu thần nữ gian tế hội. Sẽ cứu thần nữ sao, ta làm chứng. Một đạo quát khẽ tiếng vang lên, Hầu Tam thế mà còn chưa có chết. Hắn giơ tay giống to. Đại Thống Lĩnh hoàn toàn chính xác đã cứu thần nữ, từng đánh chết Hạ Thiên Thành lão ma. Việc này rất nhiều trưởng lão đều biết, mọi người không tin quay đầu có thể đi hỏi Dương trưởng lão. Hầu Tam, để càng nhiều người mơ hồ. Lục Ly xem xét tràng diện này, nội tâm nắm chắc, hắn nổi giận đùng đùng nhìn qua Long Thống Lĩnh nói, Long Thống Lĩnh, ngươi dám nói xấu thượng quan Tào Thống Lĩnh, có phải hay không là ngươi giết sau đó giá họa cho bản Thống Lĩnh? Hôm nay không đem ngươi cầm xuống đưa đi trưởng lão phủ, ta cái này đại thống lĩnh tựu không làm. Toàn bộ lăn đi, ta muốn đuổi bắt cái này đánh giết Tào Thống Lĩnh nghịch tặc. Toàn bộ thối lui, hai vị thống lĩnh sự tình để bọn hắn chính mình giải ước. Hầu Tam kêu to lên, mang theo mấy người thối lui đến một bên. Những người còn lại nhìn thấy Lục Ly khí thế hung hung vọt tới, lập tức kinh hoàng thối lui. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn cũng không muốn gặp nạn. Một bên là uy danh hiển hách đại thống lĩnh, một bên là mang theo bọn hắn nhiều năm thống lĩnh. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không phân biệt được thật giả. Đã như vậy liền để bọn hắn đánh tốt. Dù sao đại thống lĩnh chỉ nói cầm xuống Long thống lĩnh. Đến lúc đó đúng sai trưởng lão phủ tự có công luận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.